Đế quốc Thiên Phong, quyển 7 chương 18, bí mật, góc truyện audio.com. Mây đen nặng nề, cuồng phong bão tố, sấm sét đùng đoàng, biển cả chỉ trong nháy mắt đã trở mặt biến thành một hán tử say hung bạo, sóng lớn ngập trời đánh vào mạn thuyền, sóng cuộn lên cao, sau đó đổ ập xuống bong thuyền như thác nước. Một tia chớp lóe lên giữa không trung, nổ vang lên một tiếng ầm. Cùng lúc tia chớp kia lóe lên, một đường cong vẽ ra giữa ban đêm tăm tối rít gào đánh về phía một chiếc trục lãng hạm. Cột buồm vỡ nát, thứ đánh gãy cột buồm rõ ràng là một mỏ neo sắt rất lớn. Xích sắt cột mỏ neo răng ngang trên mặt biển, đầu kia sợi xích nằm trong tay lão già gầy gò trên thuyền lớn. Một tay vận lực mỏ neo được rút trở về, trên đường về còn va phải một tên binh sĩ nhai quốc khiến cho đầu hắn vỡ nát. Mỏ neo lại được phóng ra, tiếng rít gió lạnh thấu xương vang lên, binh sĩ trên thuyền cả kinh cố gắng tránh né, lại là cột buồm chính của một con thuyền khác bị đánh gãy. Bẻ lái cho mau. Quan quân trên hai chiến thuyền khác lớn tiếng kêu to, lệnh cho thuyền viên nhanh chóng tránh khỏi tầm tấn công của chiếc mỏ neo trên tay lão già. Bốn chiến trục lãng hạm đuổi theo, chỉ trong khoảnh khắc hai chiếc đã bị lão đánh gãy cột buồm chính, không có cách nào chuyển động. Lão già kia sau khi đánh ra hai phát mỏ neo, nội lực tiêu hao quá lớn, không thể không tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này, hai chiếc trục lãng hạm đuổi theo bắt đầu chia ra bọc sang hai bên, xem ra chuẩn bị giáp công thuyền chạy trốn. Vô Song giơ một chiếc cung cánh cứng lên, dương căng dây cung. Tay hắn buông tên, mũi tên bay như sao băng về phía chiếc thuyền chạy trốn. Nhưng chuyện làm Vô Song thấy thất vọng chính là, mũi tên đã được quán trú nội lực toàn thân này của mình vẫn chưa bắn gãy được cột buồm trước của thuyền địch. Nó vừa bay tới gần thuyền địch đã biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, một viên đạn đá bay tới, ngay cả cuồng phong bão tố cũng không lấp được tiếng rít gió kinh khủng của nó. Đạn đá như từ trên trời giáng xuống, nhắm vào chiếc trục lãng hạm bay mạnh tới. Thuyền địch có máy bắn đá tránh mau, trục lãng hạm lần nữa bẻ lái, lại bị thuyền địch bỏ xa thêm một chút. Trước mắt gió to thổi mạnh, sóng vỗ dập dềnh, lão già kia đứng thẳng đơn độc trước mũi thuyền, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt sáng như sao xuyên thấu không trung nhìn thẳng về phía Vô Song, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Rốt cục đối phương là ai? Vì sao lại có thân thủ cao cường như vậy? Không ngờ hắn chưa nghe nói qua bao giờ. Trên đại lục ngày nay nếu luận về võ nghệ, kẻ được công nhận mạnh nhất đại khái là Liệt Cuồng Diễm. Nhưng Vô Song có thể khẳng định cho dù là Liệt Cuồng Diễm cũng tuyệt đối không có công phu cao tới mức này. Năng lực ném mỏ neo sắt ra xa trăm thước đánh gãy cột buồm trên chiến thuyền chính là cấp bậc nghịch thiên. Nếu đối phương là chiến tướng, có thể được xưng là nhân vật ra vào chốn thiên quân vạn mã như chỗ không người. Nếu như lão ta có được năng lực ẩn giấu hành tung của mình, cho dù muốn đi ám sát quốc chủ cũng chưa chắc đã là chuyện khó. Nhưng người như vậy quét mắt nhìn khắp đại lục đúng lý ra phải là nhân vật vang danh thiên hạ, vì sao lại chưa bao giờ nghe nói. Hơn nữa lần này còn xuất hiện tại Nhai Quốc đoạt lấy bản vẽ long thuyền ba tầng. Lúc này Vô Song bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình điều trục lãng hạm tới vẫn còn quá ít. Vốn tưởng rằng trên biển ắt thực lực đối phương sẽ giảm xuống, không ngờ lão già kia vẫn còn có chiêu thức ấy. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên hiện tại xem ra sau khi lão già kia ném mỏ neo ra hai lần, nội lực tiêu hao quá lớn, sợ là không ném được lần thứ ba. Nhưng nếu bây giờ bằng vào tốc độ áp tới cường công, với võ công của lão già kia, hơn nữa còn có thuộc hạ trên thuyền của lão, chỉ sợ bên mình không phải là đối thủ. Bất kể thế nào, nhất định cũng phải ngăn chiếc thuyền kia lại. Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả máy bắn đá chuẩn bị công kích thuyền địch. Mục tiêu cột buồm chính và bánh lái đuôi thuyền. Hạ thuyền nhỏ xuống, chuẩn bị áp sát độc thuyền. Nhưng bệ hạ, nếu như đánh đắm thuyền địch e rằng bản vẽ khó lòng giữ được. Ngô Xuân, bản vẽ mất đi có thể vẽ bản khác, Nhai Quốc chúng ta không thiếu thợ khéo. Nhưng nếu để lọt vào tay nước địch vậy thì phiền phức lớn. Hiểu rồi, bệ hạ, từng viên đạn đá bắn sang thuyền địch không trung đổ xuống một trận mưa đá tấn công. Công kích tầm xa luôn luôn là phương thức tác chiến chính yếu của hải chiến, chủ yếu là vì trên biển không thể so với lục địa. Tác chiến trên lục địa kỵ binh là khắc tinh lớn nhất của binh chủng công kích tầm xa. Chỉ cần vượt qua được mấy đợt mưa tên, đã có thể áp sát giết địch. Nhưng tác chiến trên biển, thuyền có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng chiến mã, và lại còn có hướng gió ảnh hưởng, điều khiển phức tạp vô cùng. Cho nên hỏa lực tầm xa mạnh hay yếu có khi quan hệ trực tiếp đến thắng bại trong hải chiến. Chiến thuyền Nhai Quốc ngoài việc có được năng lực vận chuyển và chạy liên tục hùng mạnh ra, phương diện tấn công tầm xa trên biển cũng là số một. Cho dù không phải là pháo hạm chuyên môn, uy lực của tầm bắn và máy bắn đá cũng mạnh hơn xa đối phương. Nhưng khi số đạn đá vừa rơi xuống thuyền địch trong tay lão già kia đột nhiên tỏa ra một thanh trường đao ánh vàng chói rực. giống như mặt trời mọc giữa ban đêm, rực rỡ chói mắt. Hít sâu một hơi, lão già tung mình lên giữa làn đạn đá dợp trời, kim đao múa vài vòng, lập tức đánh rớt số đạn đá tấn công về phía thuyền mình. Đạn đá này rất nặng, va chạm với kim đao tóe ra những mảng hoa lửa sáng chói, nhưng kim đao không gãy, hiển nhiên là một thanh lợi khí. Hắc bào tung bay trong bóng đêm, thân ảnh lão già thoáng ẩn thoáng hiện, tất cả số đạn đá nhắm vào cột buồm chính và bánh lái đuôi không trúng viên nào, chỉ có vài chỗ trên khoang thuyền trúng vài viên tạo thành mấy lỗ hổng lớn, nhưng không có gì đáng lo ngại. Đổi đạn gỗ, dùng hỏa công. Vô Song tức tốc thét to, công lực lão nhân kia cao đến mức khó tin, khiến cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh toát. Bệ hạ, mưa lớn như vậy, hỏa công vô dụng. Khốn kiếp, Vô Song tức giận dậm mạnh chân, ba mũi tên trong tay bay ra, lập tức kim quang bên kia theo đó chớp lóe ba lần. Sau khi kim quang chớp lên lần thứ ba, mỏ neo nặng nề bay ra một lần nữa, chúng cột buồm chính đánh sầm, cột buồm chính của chiếc trục lãng hạm thứ ba cũng đã bị lão già đánh gãy. Các binh sĩ ngạc nhiên, chỉ thấy chiếc thuyền kia đột nhiên dương hết toàn bộ buồm lên trong cơn bão, không thèm để ý đến những cơn sóng tấn công, đón gió chạy nhanh vào bóng đêm mờ mịt. Trong mơ hồ có thể thấy thân ảnh lão nhân đứng ngạo nghễ cuối đuôi thuyền, tuy rằng sóng gió mịt trời nhưng vẫn an nhiên bất động. Nhìn lão già như thiên thần vô địch kia, rốt cục Vô Song không nhịn được buông tiếng thở dài. Khocchuyenaudio.com Báo bọn tử ngạo ngừng tay đi thôi, chắc chắn đó là một chiếc thuyền đa năng cơ động, cho dù đuổi theo kịp cũng không phải là đối thủ của chúng. Nhìn thấy cao nhân tới mức này, Vô Song luôn luôn kiêu ngạo trong lòng cũng cảm thấy suy sụp. Có lẽ đây là số phận ư, số phận nhất định khiến Xui Nhai Quốc không còn cách nào khác phải gia nhập vào cuộc chiến tranh bá trên đại lục mà không có khả năng tự bảo vệ mình bằng vào biển cả. Chiến thuyền đi nhanh trong sóng gió, buồm đỉnh và buồm đuôi vốn mở ra hết cỡ đã thu lại một nửa, bốn gã áo đen cố gắng duy trì cho con thuyền ổn định đã gần như hao hết tất cả nội lực. Mắt thấy địch nhân đã không còn khả năng đuổi theo, lúc này mới dừng tay nghỉ ngơi. Phụt, lão nhân nhìn qua như thiên thần bất bại lúc này cũng phun ra một búng máu tươi, lùi lại mấy bước ngồi phệt xuống sàn thuyền. Đại quốc sư, mấy tên thuộc hạ vội vàng chạy lại nâng đỡ lão. Ta không sao, chỉ là cố gắng vận nội lực bị chút thương tổn thôi. Điều dưỡng vài ngày là có thể khôi phục, lão nhân khoát khoát tay, sau đó lại cất tiếng thở dài. Cũng đã già rồi, sắp sửa vô dụng, thanh niên mặc cẩm bào chạy vội lại. Đại quốc sư thần công cái thế, đánh đâu thắng đó, lấy lực một mình đánh lui bốn chiến thuyền Nhai Quốc quả thật như thần nhân vậy. Lão già khinh bỉ nhìn hắn, chỉ lạnh lùng hỏi, tên tiểu tử mà ta mang về sao rồi, đã tỉnh hay chưa? Hồi bẩm đại quốc sư, đã tỉnh, đang ở trong khoang. Tốt lắm, đưa tới phòng của ta, ta có lời muốn hỏi. Dạ, trong phòng, Bát Xích đang trừng mắt nhìn đối phương. Lúc này nó vẫn mặc hắc y như cũ, chỉ là khăn che mặt đã bị lột bỏ, tất cả đồ vật thượng vàng hạ cám trên người đều bị lấy ra. Lúc này lão già đang lục tìm các món đồ chơi trên người nó, vừa tìm vừa không ngừng tắc lưỡi khen ngợi. Bách Liên Trảo, Mê Hồn Yên, Đoạt Mệnh Đinh, còn có Đoạn Trường Tán. Tuổi còn nhỏ nhưng trên người lại mang theo nhiều thứ ác độc như vậy, đêm tối còn dám xông vào cung Hải Thiên, không tồi, đảm lượng không nhỏ chút nào. Lão nhân gia ngài không mang theo gì cả, một đống tuổi trên đầu, ban đêm còn dám xông vào cung Hải Thiên, không tồi, quả thật là một lão bất tử tuyệt đỉnh. Bát Xích trả lời với giọng mỉa mai, lão nhân nghe vậy chỉ khẽ cau mày nhưng không nổi giận, ngược lại còn cất tiếng khen. Phải chăng ngươi không sợ chết? Bát Xích bật cười hăng hắc. Vươn đầu ra cũng là một đao, co cổ lại cũng không cần tới hai đao, cho dù ta chết cũng không chịu làm rùa đen rụt đầu. Hừ, nói rất hay, ngươi tưởng rằng chết đơn giản vậy sao? Thế gian này còn có rất nhiều chuyện so ra còn đau khổ hơn là chết, lọt vào tay lão phu rồi, ta sẽ làm cho ngươi thấy chết là một sự xa xỉ. Lão nhân dứt lời bèn đưa tay ra điểm một chỉ lên người Bát Xích. Một chỉ này vừa điểm xuống, khiến cho toàn bộ thần kinh Bát Xích lập tức căng ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhỏ xuống ròng ròng. Chỉ là một chỉ nhẹ nhàng nhưng dường như có trăm ngàn mũi dao đang cắt xé thân thể Bát Xích. Nó chỉ cảm thấy toàn thân giờ đây dường như bị xé nát, ngay cả linh hồn dường như cũng bị xé ra từng mảnh. Thanh âm lão già kia chậm rãi vang lên, nói, ngươi là người nào, tên gì? Bát Xích nghiến răng hét lớn, lão rùa đen, lão bất tử, lão khốn, không nói cho lão biết. Ủa cứng đầu vậy sao? Khocchuyenaudio.com Lão già lại vươn tay điểm thêm một chỉ lên người Bát Xích, thân thể nó càng run rẩy nhiều hơn, hiển nhiên lần này đau đớn hơn lần trước. Nếu nói lần trước cảm giác như dao cắt, lúc này chính là cưa cắt. Cảm giác đau đớn tăng lên gấp mấy lần, như thủy triều ập tới, hoàn toàn bao trùm lấy Bát Xích. chỉ là tiểu tử này trời sinh ra tính quật cường, xương cốt cũng vô cùng cứng cỏi, đối mặt với loại khổ hình như vậy, lại không hề mở miệng kêu lên một tiếng. Cho đến lúc cuối cùng nó không còn chịu nổi quát to lên một tiếng, thân thể giãy giụa vài cái rồi hoàn toàn ngất đi. Lão nhân khẽ sững sờ, không ngờ tiểu tử này cứng cỏi đến mức như vậy, ngẫm nghĩ một chút, sau đó thò tay vỗ nhẹ hai chưởng lên người Bát Xích. Khi Bát Xích tỉnh lại, phát hiện ra tất cả đau đớn trên người không cánh mà bay, dường như khổ hình vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác mỏi mệt do thân thể chịu đựng quá sức, cảm giác già rời do đau đớn hành hạ khi nãy vẫn còn đọng lại, khiến cho nó không thể nào ngồi dậy nổi. Lão già mỉm cười nói, người có thể chịu đựng tẩy tủy thủ của ta không nhiều lắm, với tuổi của ngươi như vậy, chính là người đầu tiên. Người nếm mùi đau khô lần này, đối với tương lai sẽ có ích lợi rất lớn, sau này luyện võ có thể tăng tiến rất nhanh. Bát Xích khinh thường ngoảnh đầu sang bên. Công phu cao đến mức nào cũng chỉ là đánh giấm, năng lực cá nhân sao thể chống lại cả thiên hạ. Muốn học thì phải học cách địch lại vạn người. Ủa, vậy thiên nhân chảm ngươi cũng không học hay sao? Lão nói cái gì? Bát Xích khiếp sợ ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy lão già vung tay lên, quả nhiên chính là thế mở đầu của thiên nhân chảm. Bát Xích từng thấy qua Thiền Thủy Thanh luyện tập thiên nhân chảm, đối với một ít lộ số cũng đã thấy quen mắt. Tuy nhiên nó nằm mơ cũng không thể nào ngờ thiên hạ hiện giờ ngoại trừ Thiền Thủy Thanh ra, vẫn còn có một người biết được thiên nhân chảm. Lão, rốt cục lão là ai? Vì sao lão biết được thiên nhân chảm? Sao hả, rốt cục cũng có hứng thú rồi sao? Quỷ, Bát Xích, lại là một tia sét giáng trúng đỉnh đầu Bát Xích khiến cho nó chấn động đến nỗi choáng váng mặt mày. Sở dĩ nó vẫn không chịu nói tên mình, chính là vì kẻ dám xông vào cung Hải Thiên cướp đoạt nhất định không phải là người thường. Vạn nhất là nhân sĩ của nước địch biết mình là đồ đệ của Thiền Thủy Thanh, vậy nhất định không có kết quả tốt. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ lão già này đã đoán được lai lịch của nó. Và lại còn biết được thiên nhân chảm, sự kinh hãi của nó trong một ngày nay quả thật nhiều hơn cả những gì từ trước tới giờ nó đã trải qua. Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Bát Xích, lão già thấy thích chí. Rốt cục cũng khiến cho tiểu tử ngoan cố quật cường này mắc nghẹn một lần, lão cười to. Ta biết ngươi rất hiếu kỳ về lai lịch của ta, tuy nhiên lão phu sẽ không nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi có thể đoán ra lai lịch của lão phu trong vòng một ngày, như vậy lão phu sẽ cho ngươi cơ hội đưa ra một yêu cầu. Tuy nhiên nếu muốn lão phu thả ngươi đi, chuyện này tuyệt đối không được. Cơ hội như vậy rất là hiếm có, quỷ Bát Xích ngươi liệu đấy mà làm cho tốt. Dứt lời, lão già sải bước ra khỏi phòng. Hải thuyền Phục Cửu Hiệu vượt ngang sóng gió chạy thẳng về hướng nam. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng không biết mục đích chính của họ là ở nơi nào, nhưng theo như lượng thức ăn và nước ngọt được chuẩn bị có thể thấy được e rằng chuyến lữ hành này không ngắn chút nào. Tình huống trước mắt của Bát Xích coi như được tự do. Vị đại quốc sư bắt nó tới đây hiển nhiên đã sớm dặn dò, chẳng những không ai được làm khó nó, mỗi bữa còn chủ động mang rượu và thức ăn tới cho nó. Hành động của Bát Xích đại khái cũng được tự do, dù sao đây cũng là trên thuyền, nó muốn chạy cũng không có chỗ nào để chạy, bởi vậy Bát Xích có thể tùy ý đi lại. Chỉ là chắc cũng đã được lão già kia dặn trước, mỗi khi Bát Xích hỏi han binh sĩ và thủy thủ trên thuyền về tình huống của mình, nó chỉ nhận được những cái lắc đầu, một mực nói không biết. Hiển nhiên là không muốn cho Bát Xích cơ hội nào để có thể phỏng đoán lai lịch lão già kia. Tuy là như vậy, Bát Xích vẫn nhìn ra được chút manh mối. Này đại ca, ta không hỏi huynh từ đâu đến, đi đâu, cũng không hỏi lão đại huynh là ai, chỉ hỏi huynh tên gì. Huynh cũng nên trả lời ta mới phải. Bát Xích cười hì hì hỏi một tên hán tử áo đen. Đây là một trong bốn gã áo đen lúc trước dùng thuyền nhỏ tiếp ứng cho lão già ở bãi biển Nhai Quốc, có võ công chỉ thua kém lão già một chút, hiển nhiên thân phận địa vị cũng không thấp. Những người khác vừa thấy Bát Xích đã lẩn trốn như nhìn thấy bệnh dịch, có lẽ sợ mình lỡ lời tiết lộ điều gì, sẽ bị lão già trừng phạt, nhưng bốn gã áo đen này còn chưa sợ tới mức ấy. Dù là như vậy, đối với tên tiểu tử bị cầm tù bất đắc dĩ Bát Xích này, mọi người cũng cảm thấy khó xử. Bọn họ cũng không biết vì nguyên nhân gì đại quốc sư lại có hứng thú với tiểu tử này như vậy. Nhưng nếu lão nhân gia đã lên tiếng không cho phép bất cứ ai làm thương tổn tới tiểu tử này, vậy không ai dám không nghe. Lúc này tên áo đen kia bị Bát Xích bám giết lấy, vì bất đắc dĩ đành cất tiếng ồm ồm hỏi lại. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Bát Xích lại cười hì hì, không tiện xưng hô chút nào cả, gọi huynh thế nào đây? Ngươi muốn kêu thế nào cũng được. Được rồi, Bát Xích gật đầu, huynh là đại hắc, người kia là nhị hắc, người kia là tam hắc, người kia là tiểu hắc. Ôi chao, đại hắc này, các huynh cũng thật là. Cả ngày mặt ủ mày chau như vậy, không biết mệt sao. Nào, cười một cái đi. Bốn gã áo đen này ở trong nước cũng là nhân vật thượng đẳng số 1 số 2, ngày thường ai gặp cũng phải cung kính hành lễ, là hộ giáo thánh sứ, địa vị gần ngang với đại quốc sư. Bây giờ thì sao, không ngờ bị một tên tiểu tử gọi như gọi chó, xưng hô bằng những cái tên người ta thường hay đặt cho chó như đại hắc tiểu hắc. Chỉ là đại quốc sư đã có lệnh không được phép làm thương tổn tiểu tử này, nên tuy bọn họ bị làm nhục tới mức đó cũng chỉ có thể cố nén lại, không dám phát tác. Ai bảo chính hắn nói rằng ngươi muốn kêu bằng gì cũng được. Lúc này bác sĩ trông vô cùng hưng phấn, cứ gọi đại hắc tiểu hắc không ngớt miệng, cho đến khi đại hắc tức đến nỗi trán nổi gân xanh, không còn nhẫn nhịn được nữa, hét lớn. Đủ rồi, ta là Cáp Lạc Tán, hắn là Mật Nhĩ Đạt, đây là Hồng Vân, kia là Mễ Xích. Sắc mặt bát xích khẽ biến, lập tức trở lại bình thường, cung kính gọi to. Cáp Lạc Tán đại ca, ta không phải đại ca ngươi. Dứt lời, Cáp Lạc Tán quay đầu không thèm lý tới nó nữa, ngẫm nghĩ một chút lại bồi thêm một câu. Ngươi chỉ cần đừng tới làm phiền chúng ta là được. Góc chuyện audio.com. Bát xích đảo tròn đôi mắt, lập tức nói. Được rồi, ta sẽ đi ngay, đúng rồi, để ta mang cho huynh chút đồ ăn. Không cần, Mật Nhĩ Đạt lên tiếng. Thịt dê ăn bốc có được không? Vậy thì mang lại đây một ít, bốn người cùng lên tiếng. Vừa dứt lời, bốn tên áo đen đồng thời chấn động đưa mắt nhìn bát xích, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Lúc này bát xích ngửa mặt lên trời cười ha ha nói. Quả nhiên là các ngươi thích thức ăn của Thảo Nguyên, bốn vị đại ca, để ta lập tức đi chuẩn bị. Thanh âm của lão già chợt như sấm rền vang vọng trên không, xem tải. Đúng là bốn con lừa ngu xuẩn, cả bốn tên đồng loạt cúi đầu, không dám hó hé. Duy chỉ có bát xích nở nụ cười vui vẻ, những đau khổ trong lòng giờ đây vụt bay biến đi đâu mất. Quả nhiên là người Thảo Nguyên, trong khoang của Phục Cửu Hiệu thanh niên cẩm bào đang xem bản vẽ do lão già mang về, sau khi quan sát cẩn thận một phen bèn gật đầu khẳng định. Đúng vậy, là bản vẽ thật, có được phần bản vẽ này, trong vòng 3 năm, thủy quân của đế quốc Thảo Nguyên có thể thành lập được hình thức sơ bộ ban đầu, trong vòng 5 năm lớn mạnh, trong vòng 10 năm sẽ không còn ai địch nổi. 10 năm lâu quá, lão phu tuổi tác đã cao, sợ là không chờ được thời gian dài như vậy. Đại quốc sư nói quá lời, đại quốc sư thần công cái thế, như người trời giáng phàm, tự nhiên sẽ thọ ngang trời đất. Lão già hừ lạnh, ngay cả xích thuật cũng không làm được chuyện thọ ngang trời đất, ta làm sao có thể có được phúc này, ngươi quá đề cao ta rồi. Xích thuật cũng chính là hoàng đế xích đế của đại đế quốc Tây Si, không ngờ lão nhân lại gọi thẳng tên ra như vậy, khiến cho thanh niên cẩm bào kia nghe thấy phải run rẩy trong lòng. Hắn cũng biết địa vị của lão già này ở đại đế quốc Tây Si cao vô cùng, ngay cả cách Long Đặc gặp mặt lão ta cũng phải tỏ ra cung kính dị thường, nhưng không ngờ tới mức có thể hô thẳng tên tục của hoàng đế như vậy. Ngừng một chút, lão già nói tiếp, tuy đế quốc Thảo Nguyên đã có được bản vẽ, nhưng sống cuộc sống trên lưng ngựa đã quen, binh sĩ không am hiểu kỹ năng bơi lội, rốt cục cần phải có người thành thạo về thuyền mới được. Lần này ngươi giúp ta rất nhiều, chuyện của ngươi đế quốc đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được cho ngươi, thủy quân của đế quốc sau này sẽ giao cho ngươi. Đa tạ đại quốc sư, thanh niên cẩm bào quỳ xuống nói, đôi mày bạc của lão già đột nhiên nhướng cao trầm giọng nói. Số tiểu tử kia còn không tiến vào, còn muốn nghe lén đến bao giờ nữa? Thanh niên cẩm bào nghe vậy cả kinh, chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng mở toang, bát xích hưỡn bụng ra chân đi chữ bát khệnh khạng tiến vào, vẻ mặt ung dung. Sau khi nhìn thấy lão già cũng không sợ hãi, ôm quyền nói. Quỷ bát xích tham kiến đại quốc sư đại đế quốc Tây Si. Lão già cười hăng hắc, người có thể đoán ra đại đế quốc Tây Si đã là không dễ, tuy nhiên chỉ bằng vào điểm này vẫn còn chưa đủ. Muốn đoán tên của lão quả thật có chút khó khăn, ai biết được lão là A Miêu A Cầu trong xó xỉnh nào đó. Ỷ vào trò ảo thuật trong tay làm chủ nhân của bọn này, làm quốc sư đại đế quốc Tây Si. Lão muốn ta đoán ra danh tính của lão mới chịu, vậy cũng không tránh khỏi quá khó khăn. Lời này của bát xích thật sự vô cùng bất kính, thanh niên cẩm bào nổi giận hét to. To gan, đại quốc sư là nhân vật thần tiên danh chấn thiên hạ, không ai là không biết. Thanh niên còn đang nói giữa chừng, lão già đã nhấc tay lên, lập tức hắn không thể nói thêm lời nào nữa. Góc chuyện audio.com, lão già bực bội hừ, đồ ngốc hắn cố ý làm vậy, ngươi đã tiết lộ bí mật của lão phu rồi. Thanh niên cẩm bào nghe vậy sững sờ, bát xích lại bật cười hăng hắc, ánh mắt ngập tràn quỷ dị, vẻ mặt của nó lúc đầu là không tin, sau đó chuyển sang kinh ngạc, mê hoặc. Vẻ mặt kỳ lạ như vậy, thần sắc biến hóa quái dị như vậy, nếu như người ngoài nhìn thấy, có thể nghĩ rằng bát xích vẫn không biết đối phương là ai. Nhưng thần sắc của nó lọt vào mắt lão già, lão bèn thở ra một hơi dài, lão biết bát xích đã đoán ra. Quả nhiên, ánh mắt của bát xích lúc này nhìn chăm chăm lão già. Một lúc lâu sau, nó mới ngơ ngác hỏi một câu. Lão nhân gia ngài hẳn là hơn 70 tuổi rồi phải không? Lão già gật đầu chứ không nói gì. Vốn lão có luyện qua thuật chú nhan, bề ngoài nhìn qua mới hơn 50 tuổi, nhưng thực tế đã ngoài 70. Biểu hiện dũng mãnh hôm trước là hoàn toàn ỷ vào nội lực thâm hậu, nhưng dù sao tuổi tác cũng đã cao cho nên đánh lâu không chịu nổi. Lúc này bát xích nhìn lão già tiếp tục hỏi, không phải lão đã chết rồi sao? Ai nói với ngươi rằng lão phu đã chết? Lão già hỏi lại, bát xích ngẩn người ra, ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu. Đúng vậy, nàng vẫn không có nói rằng lão đã chết. Nhưng không phải là lão không có võ công sao, chỉ là chưa bao giờ biểu lộ ra với người ngoài mà thôi. Vậy vì sao lão biết được thiên nhân trảm, xem qua một lần là nắm được cũng không có gì quá khó. Đối thoại giữa hai người không đầu không đuôi, khiến cho thanh niên cẩm bào như lọt vào màn sương, ngơ ngác. Bát xích ngây người ra hồi lâu, rốt cục mới lẩm bẩm một câu. Mẹ ơi, quả thật lão là Tần Nghi. Bát xích nằm mơ cũng không ngờ, vị Tần Nghi trong truyền thuyết kia lại hiện ra sờ sờ trước mặt mình, hơn nữa lần đầu tiên xuất hiện lại mang theo khí thế hào hùng như vậy. Nếu không phải bát xích thông minh hơn người, thật sự không thể nào tưởng tượng được vị đại quốc sư đại đế quốc Tây Si cướp bản vẽ long thuyền ba tầng trong cung Hải Thiên kia lại chính là Tần Nghi. Thanh niên cẩm bào kia nói rất đúng, Tần Nghi quả thật là nhân vật uy danh lẫy lừng thiên hạ, người đời chưa từng nghe qua tên này gần như không có một ai. Nhưng không ai ngờ rằng vị Tần Nghi danh chấn thiên hạ nhờ vào việc vẽ bản đồ và sáng tác quốc luận lại còn là một cao thủ đỉnh phong, điểm này thật sự khiến cho mọi người kinh ngạc đến hàm rơi xuống đất. Nhất là người đời đồn rằng Tần Nghi đã chết, cho dù là Thiền Thủy Thanh cũng cho rằng sau khi Tần Nghi chạy trốn tới đại đế quốc Tây Si cũng rất có thể đã chết đi. Ai ngờ lão còn sống sờ sờ ra đó, mà còn sống vui vẻ, sống khỏe mạnh vô cùng, sống đến đằng đằng sát khí, lẫm lẫm uy phong. Tần Nghi hơi tò mò hỏi. Làm sao ngươi đoán được, theo như suy nghĩ của Tần Nghi, chuyện mình đã chết cả đại lục đều biết, bát xích thật sự không có lý do để đoán được thân phận của mình. Nhưng rốt cục nó lại làm được chuyện này thật sự khó tin. Bát xích thở dài bất đắc dĩ, đoán tên của lão không khó chút nào, nhưng muốn tin rằng quốc sư của đại đế quốc Tây Si là Tần Nghi mới thật sự khó khăn. Lời này quả thật không sai, sở dĩ Tần Nghi tin rằng bất kể thế nào bát xích cũng đoán không ra mình, là vì trong thiên hạ không có bao nhiêu người biết được thực lực chân chính của lão, ai ai cũng nghĩ rằng Tần Nghi là một thư sinh yếu ớt. Và lại đã chết đi, vậy làm sao ngươi có thể xác định được? Bát xích nhún vai, góc chuyện audio.com. Thật ra, sở dĩ ta đoán được lão là Tần Nghi chủ yếu vì ta nghĩ không ra có người nào khác vừa có quan hệ với đế quốc Thiên Phong, vừa có quan hệ với đế quốc Thảo Nguyên. Ở đại đế quốc Tây Si. Người thật sự nổi danh khiến cho đế quốc Thiên Phong ai ai cũng biết chỉ có hai người, Xích Đế và Cách Long Đặc. Còn quốc sư, thậm chí rất nhiều người của đế quốc Thiên Phong cũng không biết người Thảo Nguyên cũng có quốc sư. Dưới tình huống như vậy, muốn ta đoán ra tên của lão quả thật là chuyện không có khả năng. Cho nên vừa rồi ta cố ý nói, nếu lão là A Miêu, A Cầu trong xó xỉnh nào đó, căn bản ta không thể nào biết được lão là ai. Nhưng tên này lên tiếng, lại chứng thật là ta không thể nào không nghe nói qua tên của lão. Nghĩ rằng lão nhân gia ngài là quốc sư tôn quý của đại đế quốc Tây Si cũng không có lý do làm khó dễ ta như vậy. Đã dám bảo ta đoán lão là ai, tự nhiên có tự tin rằng chính mình là người có danh tiếng. Nói cách khác, lão khẳng định là ta đã nghe qua tên của lão cho nên mới bảo ta đoán. Vì thế ta bèn suy đi nghĩ lại, trong đế quốc Thảo Nguyên còn có người nào mà ta biết. Ta liệt kê ra một danh sách Xích Phong Uyển, Cách Long Đặc, Sấm Châu Vượng, Vượng Tán, yếu nhân của đại đế quốc Tây Si mà ta biết được thật sự là ít đến mức đáng thương. Mà trong tất cả những người này, lão chỉ có thể là Vượng Tán. Hơn nữa quả thật Vượng Tán cũng có chút quan hệ với đế quốc Thiên Phong, nhưng đáng tiếc rằng Vượng Tán là thừa tướng của đại đế quốc Tây Si chứ không phải quốc sư. Tần Nghi hài lòng gật gật đầu, cho nên cuối cùng xuất hiện cái tên không có khả năng nhất. Bát xích giang rộng hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng không còn cách nào khác, lão nhân gia ngài quả thật là người không có khả năng nhất. Nhưng quả thật lão nhân gia ngài cũng có tư cách làm chức quốc sư này, lão là lão sư của Xích Đế, là phụ thân của Vượng Tán, lão không làm quốc sư thì ai làm? Hơn nữa cho tới bây giờ Vượng Tán vẫn chưa từng tới đế quốc Thiên Phong, không có lý nào thấy được thiên nhân trảm, biết sử dụng thiên nhân trảm. Tuy nhiên quan trọng nhất là lúc mà sư phụ ta quyết đấu cùng Nam Vô Thương, ta đã có mặt tại đó. Băng tuyết kính của Nam Vô Thương là học được từ Triệu Cuồng Ngôn, mà băng tuyết kính của Triệu Cuồng Ngôn lại không ai biết lai lịch của nó. Nhưng tối hôm qua lúc ta đánh lén lão, một chảo của lão có thể ngăn chặn phi châm của ta giữa không trung, băng tuyết kính tới mức độ như vậy, e rằng ngay cả Triệu Cuồng Ngôn cũng không xuất ra được. Mà sư phụ của Triệu Cuồng Ngôn ta biết chỉ có một người, chính là Tần Nghi. Tần Nghi đứng lên cười ha hả, không ngờ rốt cục ta lộ tẩy vì một chảo kia tiểu tử, ngươi quả nhiên lợi hại. Bát Xích cụp mắt đáp, vẫn là lão nhân gia ngài lợi hại, văn võ song toàn, tinh thông thiên văn địa lý, võ công cái thế tuyệt luân. Đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn uy phong lẫm lẫm, cái thế hào hùng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của lão nhân gia ngài lúc trẻ, nhất định là phong thái phi phàm, anh minh thần võ. Chiêu vỗ mông ngựa này nghe qua phát ói, nhưng dùng với Tần Nghi có thể nói là chính xác đúng chỗ. Kỳ thật Bát Xích đoán được lão là Tần Nghi còn có rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như phong thái ngạo nghễ thiên hạ tiên phong đạo cốt của Tần Nghi, còn có những vật dụng bày biện trong phòng của lão, rất nhiều món được thu thập từ khắp nơi trên thiên hạ. Góc chuyện audio.com, nhất là trong phòng của Tần Nghi còn có 3 quyển sách chính là Quốc Luận Tứ Cực Du Ký, phía trên cùng là Thiền Thị Binh Pháp của Thiền Thủy Thanh. Quá nhiều manh mối như vậy, Bát Xích không đoán ra ngược lại mới là chuyện lạ. Chỉ là cho dù có người đoán ra được cái tên Tần Nghi, nhưng có được mấy người dám khẳng định là đúng. Tần Nghi danh chấn thiên hạ, nhưng không thạo về võ nghệ. Không ai biết rằng Tần Nghi là một tuyệt thế võ giả. Sau một lúc yên tĩnh, rốt cục vẫn là Tần Nghi mở miệng nói chuyện trước. Ta rất hâm mộ Thiền Thủy Thanh, hắn thu được một đồ đệ giỏi như vậy. Tuy nhiên đáng tiếc trong cuộc chiến tranh bá đại lục này, vận mệnh bại vong nhất định thuộc về hắn. Về phần ngươi, tiểu tử, ngươi đừng tưởng lão phu không biết gì về ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi liên tiếp lập công lớn cho Thiết Huyết Trấn, cuối cùng bắt được Xích Phong Huyền, ép nó không thể không lập ra hiệp ước cùng các ngươi, cuối cùng đưa tới rất nhiều tài nguyên cho Thiết Huyết Trấn, chỉ sợ Thiết Huyết Trấn đã tiêu tùng khi còn ở Kinh Hồng. Ngươi nên biết cái tên Quỷ Bát Xích của ngươi đứng hàng thứ 28 trong danh sách các nhân vật quan trọng của đế quốc Thiên Phong ở Đại Đế quốc Tây Sita. Với tuổi tác còn trẻ như vậy lại có thể có được thành tựu như vậy, ngươi có chết hẳn là cũng cảm thấy an ủi. Bát Xích lập tức nói, ta tình nguyện hy sinh vinh dự này, để đổi lấy không chết. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết, sư phụ ta thường nói, cầu sinh là bản năng của con người, không ai tránh khỏi. Thế nhưng khi tử vong tiến tới cũng không cần phải quá sợ hãi. Nếu như có thể sống mà không chết, vậy cũng nên kiệt lực mà cầu, nếu chết chắc không sai. Vậy phải chọn chiến đấu cho đến chết, đó mới là lựa chọn đúng đắn của quân nhân. Đại quốc sư lão nhân gia không có lý do không giết ta không được, ta cũng không có khả năng sinh ra nhiều nguy hại với đại đế quốc Tây Si các người. Nếu lấy ta ra trao đổi với sư phụ ta, cho dù là một thành một trấn cùng không thành vấn đề. Cho nên ta không tiếp nhận được chuyện quốc sư muốn giết ta. Ha ha ha, ngươi nói rất đúng, ngươi thật sự rất có giá trị. Chỉ là đại đế quốc Tây Si muốn cả đại lục này, lấy ngươi ra đổi một thành một trấn thì có ích gì? Chỉ cần đại quân Thảo Nguyên đánh bại liên minh các nước thiên hạ còn không lọt vào túi người đại đế quốc Tây Si ta sao? Dùng ngươi đổi lấy một tòa thành, không bằng dùng ngươi đổi lấy tính mạng của Thiền Thủy Thanh. Vậy thì e rằng phải khiến quốc sư thất vọng, sư phụ của ta tuyệt đối sẽ không tự sát vì ta. Lời này của Bát Xích không sai, Tần Nghi cũng chỉ cười gượng, hiển nhiên lão chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lúc này lão khép hờ mắt lại suy nghĩ một hồi, sau đó mới tiếp tục nói. Bất kể nói thế nào đi nữa, nếu ngươi đã đoán ra được thân phận của ta, vậy có quyền đưa ra một yêu cầu. Nếu muốn khỏi chết cũng không phải là không được, không ngờ Bát Xích lại lắc lắc đầu, ta sẽ không đưa ra yêu cầu này. Ủa, vì sao vậy? Bởi vì đó là lãng phí, cho dù không cần ta đổi lấy thành thị, lão cũng sẽ không giết ta, nếu không lão đã giết từ sớm, cần gì phải đợi đến bây giờ. Hiện tại sở dĩ lão nói như vậy, chẳng qua là vì không ngờ ta có thể đoán ra thân phận của lão, cho nên cố ý làm ta sợ, lừa ta lãng phí đi một cơ hội mà thôi. Tần Nghi sững sờ, không nhịn được bật cười ha hả. Hảo tiểu tử quả nhiên rất khá, góc chuyện audio.com. Không sai, xác thực ta sẽ không giết ngươi, bởi vì trên người của Thiền Thủy Thanh có thứ mà ta cần. Ngươi đã nhìn ra, lão phu cũng không thể không thừa nhận. Dù sao thứ này đối với Thiền Thủy Thanh cũng không quá quan trọng, dùng để đổi lấy đồ đệ bảo bối của hắn trở về, hẳn là không có vấn đề gì. Là thứ gì vậy? Bát Xích cảm thấy tò mò. Tần Nghi cười không đáp, chỉ nói. Tốt lắm, ngươi đã không yêu cầu khỏi chết như vậy hiện tại có thể đưa ra yêu cầu khác. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần không quá phận ta có thể đáp ứng với ngươi. Bát Xích bật cười hăng hắc, nếu là như vậy ta sẽ nói. Ta muốn người này lập tức cút đi, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt ta. Sau khi chúng ta lên bờ, hắn phải tránh thật xa ta. Chấm, nó đưa tay chỉ thanh niên cẩm bào bên cạnh, cơ chí như Tần Nghi cũng không đoán ra vì sao Bát Xích đột nhiên đưa ra một yêu cầu như vậy. Tên thanh niên cẩm bào nãy giờ bên cạnh chấn động, ánh mắt nhìn Bát Xích tràn đầy lửa giận. Trong mắt Tần Nghi thoáng hiện tinh quang, ngươi có biết hắn là ai không? Bát Xích cười hăng hắc, vốn trước ta không biết, tuy nhiên bây giờ đã biết. Nói thử xem, Nhai kinh ngạc, Bát Xích nói từng tiếng một, không khí trong phòng lập tức ngưng đọng lại. Nhai kinh ngạc chính là tên đường đệ của Nhai Vô Song, thái tử đời trước của Nhai quốc. Vị thái tử lưu vong này vì sao đi chung với đế quốc Thảo Nguyên? Đây thật sự là một vấn đề khiến cho người ta chấn động, nếu truyền ra khắp đại lục ắt khiến cho cả đại lục càng chấn động hơn. Thế nhưng giờ phút này, ánh mắt Tần Nghi nhìn Bát Xích đã hiện lên vẻ bất ngờ. Vốn lão vẫn nghĩ rằng, Bát Xích chỉ nghĩ mọi biện pháp tìm hiểu lai lịch của mình, tuyệt đối không ngờ được trong quãng thời gian này, Bát Xích cũng đã đồng thời suy nghĩ ra được thân phận của Nhai kinh ngạn, thế nhưng rốt cục nó làm cách nào mà được vậy? Sau khi cân nhắc hồi lâu, Tần Nghi gật gật đầu. Hảo tiểu tử, ta nghĩ rất lâu cũng không thấy hắn để lộ ra ở chỗ nào. Nói, ngươi làm thế nào mà biết được? Bát Xích nở một nụ cười đắc ý, đúng là nó vẫn còn giữ tính tình trẻ con, giờ phút này đoán ra chính xác thân phận của Nhai kinh ngạn, tự nhiên trong lòng cảm thấy đắc ý giạt rào, bèn lớn tiếng nói. Tên này lộ ra rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là hắn không nên nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, hắn nhìn ta giống như kẻ thù, hai mắt trừng trừng như con cá, làm cho ta cảm thấy kỳ quái vô cùng, ta bèn nghĩ có thể tên này đã từng có xích mích gì với đế quốc Thiên Phong ta. Hơn nữa chiến thuyền này rõ ràng là do hai nhóm người phụ trách, một nhóm là người đế quốc Thảo Nguyên, nhóm còn lại chính là thủ hạ của tên này. Hai nhóm người có tập tính sinh hoạt bất đồng rất lớn, mà bất đồng lớn nhất chính là thủ hạ của tên này về phương diện điều khiển tàu thuyền vô cùng thành thục, hiển nhiên là sống kiếp sống trên biển đã lâu ngày. Bọn chúng không ăn bốc bằng tay, rất yêu thích cá biển, hơn nữa khẩu âm khác biệt rất nhiều so với người đại đế quốc Tây Si. Tuy rằng lão không cho bọn chúng tiếp xúc với ta, nhưng trong khi đi thuyền chúng vẫn phải hò hét làm việc, vẫn có thể khiến cho người ta nghe ra chỗ bất đồng. Lúc ấy ta liền hoài nghi, bọn người này phải chăng bản thân là người Nhai quốc. Đại quốc sư muốn lấy được bản vẽ, nếu không có người bên trong Nhai quốc trợ giúp e rằng không làm nổi. Gocchuyenaudio.com, nhất là lần này lão ra tay, rõ ràng có thể thấy được đối với lực lượng phòng vệ các nơi trong cung Hải Thiên, thậm chí bao gồm cả tình huống bên trong lầu Thiên Nhất, đều đã sớm chuẩn bị từ trước, hết sức chính xác, không sai sót mảy may. Tần Nghi cất tiếng ngợi khen. Nói rất đúng, không có người trong nội bộ Nhai quốc hỗ trợ, lão phu muốn đơn độc xông vào cung Hải Thiên, có thể nói rằng muôn vàn khó khăn. Nhai kinh ngạn là thái tử trước kia của Nhai quốc, hắn vô cùng quen thuộc tình huống bố trí phòng ngự vùng đảo Sùng Dương và trong cung Hải Thiên, cho nên lão phu mới có thể thuận lợi lẻn vào. Bên trong lầu Thiên Nhất cơ quan trùng điệp chỗ giấu bản vẽ bí ẩn vô cùng, nếu không có thái tử Nhai quốc chỉ điểm, muốn tìm được bản vẽ này trong khoảng thời gian ngắn, gần như không có khả năng. Người có thể bằng vào điểm ấy đoán được bọn người này là người Nhai quốc quả thật rất khá, nhưng nếu chỉ bằng vào bao nhiêu đó mà đoán ra thân phận của Nhai kinh ngạn vẫn là chưa đủ. Vậy chỉ có thể trách thói xấu của thái tử hắn quá nặng, rõ ràng nhìn thấy lão nhân ra ngài thì sợ gần chết, nhưng vẫn không thể nào bỏ được thói quen cũ trong quá khứ. Bát Xích, ta cho tới hôm nay dù sao cũng đã đi khắp các hoàng cung cao quý ở đế quốc Thiên Phong, Kinh Hồng, công quốc Thánh Huy Nhĩ. Những đại nhân vật trong đó có khí phái tất nhiên khác hẳn người thường, vênh mặt hất hàm, quen sai khiến, giơ tay nhấc chân cũng lộ vẻ cao quý. Tiểu tử này bị cơn ấm ức ở chỗ ngài, lúc trở về tìm thủ hạ mình chút giận, nếu như người khác sẽ coi chuyện đó rất bình thường, không hề oán trách nửa câu. Cho nên ta vừa nhìn qua đã biết tên này ắt từng là đại nhân vật. Chỉ là hiện giờ xa cơ thất thế, nhưng từ trong xương tủy vẫn là một tên khốn kiếp kém cỏi bất tài quen ở trên cao. Ha ha ha, nói rất hay, nói rất hay. Tần Nghi vỗ tay cười to. Bát Xích hoàn toàn không nhìn tới Nhai kinh ngạn đang vô cùng giận dữ bên cạnh, cười hì hì nói tiếp. Ngoài ra còn có một điểm nữa, chính là bản thân của chiếc thuyền này. Mặc dù nhìn bề ngoài thuyền này không khác gì thiết giáp hạm của Nhai quốc, nhưng nó không phải là thiết giáp hạm chân chính của Nhai quốc. Bề ngoài của nó được sơn phết loè loẹt, chẳng qua muốn lừa bịp người Nhai quốc mà thôi, thuyền này thật ra là một chiếc xung đấu hạm. Đại quốc sư chớ quên, ta từng có mục đích giống như lão, cũng muốn lấy cho được kỹ thuật chế tạo tàu thuyền của người Nhai quốc. Cũng phải nói rằng, lão có thể lấy được bản vẽ một cách thoải mái nhẹ nhàng như vậy, cũng có một phần công lao của ta trong đó. Nếu không nhờ ta khiến chiến sĩ hùng tộc gây sự ở trấn Hải Môn, cho dù lão có thần công cái thế, muốn vào được lầu Thiên Nhất cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thì ra là thế, ta ở cung Hải Thiên tìm cơ hội đã nhiều ngày nhưng vẫn không vào được, không ngờ được ngươi giúp cho một đại ân. Gần đây ta vẫn nghiên cứu các loại chiến thuyền ở Nhai quốc. Xung đấu hạm là chiến thuyền thông thường ở Nhai quốc, thiết giáp hạm là do nó cải tạo lại mà thành. Nói về tuổi đời, nó xa xưa hơn thiết giáp hạm rất nhiều, về phương diện chiến lực có lẽ không bằng, nhưng về tốc độ thì nhanh hơn so với đại đa số hải thuyền của Nhai quốc. Sau khi nhai vô song, quản lý nhai quốc đã kiên quyết cải cách chế tạo chiến thuyền không lấy xung đấu hạm và trục lãng hạm vốn thiên về tốc độ làm chủ, mà lấy thiết giáp hạm và pháo hạm làm chủ, để làm tăng lực lượng tấn công trên biển. Khóc chuyện audio.com. Trước kia, hành vi này sẽ khiến cho người đế quốc Mạch Gia sinh lòng bất mãn không thể nghi ngờ. Nhưng hai năm qua thế cục biến chuyển mạnh mẽ, người đế quốc Mạch Gia tự lo thân mình còn chưa xong, người nhai quốc thừa cơ phát triển, đó cũng là chuyện rất bình thường. Đại quốc sư, ngài không phải đã biết từ trước rằng cơ tỷ tỷ của ta đang ở nhai quốc nên mới đoán ra thân phận của ta sao? Mà ta căn cứ vào chiếc thuyền này, mới khẳng định được tên này chính là Dư Nghiệt Nhai Kinh Ngạn mà lúc trước vô song ca ca phát động chính biến lật đổ thúc thúc của hắn, cũng là người duy nhất chạy khỏi nhai quốc. Bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được sự khác biệt về ngoại hình giữa xung đấu hạm và thiết giáp hạm, do đó mới có thể ngụy trang thành thiết giáp hạm, nhờ vậy mới có thể lần vào vùng biển đảo Sùng Dương. Hơn nữa trước mắt hắn cũng chỉ có thể lấy được xung đấu hạm, nếu đổi lại là quan viên trong nội bộ nhai quốc bán đứng cơ mật quốc gia, nói thế nào cũng phải làm ra một chiếc thuyền chân chính của bản quốc cho đại quốc sư sử dụng mới phải. Huống chi thuyền này tên là Phục Cửu Hiệu, ôi, quả thực là viết lên mặt rõ ràng ta đây là Nhai Kinh Ngạn còn gì. Khốn kiếp, ngươi mới là Dư Nghiệt, nhai vô song sát hại phụ thân ta, ta báo thù cho phụ thân, có gì là không đúng. Thanh niên cẩm bào tức Nhai Kinh Ngạn giận dữ thét. Đế quốc Thiên Phong tự tiện can thiệp vào chính biến bên trong nhai quốc ta. Thiền Thủy Thanh bụng dạ âm hiểm, tất cả các ngươi sẽ chết không tử tế. Bát Xích lập tức hỏi lại, phải chăng đây là lý do ngươi oán hận ta? Chấm, yêu ai yêu cả đường đi, Nhai Kinh Ngạn sống cuộc sống lưu vong là do vô song mà ra, nhưng nếu không có đế quốc Thiên Phong âm thầm trợ giúp e rằng cũng rất khó thành công. Nếu Nhai Kinh Ngạn không hận Thiền Thủy Thanh, không hận đế quốc Thiên Phong mới gọi là kỳ quái. Nếu không nhờ Tần Nghi đã ra lệnh không cho bất cứ ai làm thương tổn tới Bát Xích, chỉ sợ sau khi biết được thân phận của nó, Nhai Kinh Ngạn đã sớm cho người giết nó ngay lập tức. Tần Nghi có vài phần kính trọng Bát Xích, một phần đương nhiên vì nó là đồ đệ của Thiền Thủy Thanh có giá trị rất cao, một phần khác cùng là vì mến tài. Tiểu tử này thông minh lanh lợi, quyền biến nhanh nhẹn, dũng khí hơn người, tố chất thân thể rất tốt, làm cho lão ta rất thích. Danh vọng của lão trong đế quốc Thảo Nguyên kém rất xa cách Long Đặc, nhưng địa vị thì không hề thua kém cách Long Đặc. Chỉ là lão luôn luôn giấu kín, không để người ngoài biết được, Nhai Kinh Ngạn cũng chỉ biết qua lai lịch của lão mà thôi. Mệnh lệnh của lão, Nhai Kinh Ngạn không dám, không thể không nghe. Nhưng từ lần đầu tiên thấy mặt Bát Xích, hắn không đè nén nổi ngọn lửa thù hận trong lòng. Ngọn lửa này mạnh mẽ tới nỗi Bát Xích muốn không phát giác cũng khó. Tần Nghi cho nó một ngày để đoán lai lịch của lão, nhưng không ai ngờ rằng chuyện mà Bát Xích thật sự chú ý chính là thân phận của Nhai Kinh Ngạn. Nó muốn biết Nhai Kinh Ngạn là ai, vì sao lại căm hận mình đến thế. Bởi vậy sau khi biết được Tần Nghi là quốc sư của đế quốc Thảo Nguyên, nó nhanh chóng nghĩ ra rất có thể thân phận thật của tên này là Thái tử Lưu Vong của Nhai quốc Nhai Kinh Ngạn. Người đời thường rất thích lặp lại thành công của người khác, bởi vì đó là một sự chứng thực rõ ràng, con đường này có thể đi được. Khóc chuyện audio.com. Nhai vô song nhờ vào lực lượng của đế quốc Thiên Phong trở lại ngôi cao, như vậy Nhai Kinh Ngạn muốn phục quốc thành công, duy nhất cũng chỉ có thể nhờ vào đế quốc Thảo Nguyên. Chỉ là lòng tham của đế quốc Thảo Nguyên còn lớn hơn so với đế quốc Thiên Phong, bọn chúng đưa ra điều kiện thứ nhất chính là muốn lấy được bản vẽ thiết kế long thuyền ba tầng của người Nhai quốc. Trong tương lai, sau khi người Thảo Nguyên đánh hạ khắp đại lục, tự nhiên có thể bằng vào lực lượng hùng mạnh lấy thế san bằng tất cả trợ giúp Nhai Kinh Ngạn phục quốc. Nhưng nếu người Nhai quốc muốn từ nay về sau tiêu dao trên mặt biển, chỉ sợ là không thể được. Rất có khả năng cuối cùng Nhai quốc cũng sẽ biến thành một phần của Đại đế quốc Tây Si, nhưng đối với Nhai Kinh Ngạn mà nói, hắn đã không còn lựa chọn. Cho dù Nhai quốc bị đế quốc Thảo Nguyên gồm thâu, nếu muốn có người quản lý mảnh đất này, rốt cục cũng cần tới chính người Nhai quốc. Nhai Kinh Ngạn có dòng máu chính thống họ Nhai, lại lập công lao lớn cho người Đại đế quốc Tây Si, tương lai cai quản nơi đây có thể nói là hợp với lẽ thường, cho nên Nhai Kinh Ngạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Kết quả tốt chính là thành công trở lại ngôi cao, kết quả kém hơn một chút chính là giống như Lương Cẩm ở Kinh Hồng, trước tiên làm quốc chủ Bù Nhìn, sau đó sẽ bị người thôn tính, vẫn có thể hưởng phúc vài năm, cũng tốt hơn sống kiếp sống lưu vong như vậy. Bởi vậy có thể thấy rằng tính ích kỷ của con người đâu đâu cũng vậy. Chỉ cần làm cho mình được hưởng phú quý vinh hoa, sau khi mình chết, vạn người trong thiên hạ ra sao mặc kệ. Lúc này Bát Xích đưa ra yêu cầu lập tức bảo Nhai Kinh Ngạn cút đi, trên thực tế yêu cầu của nó chính là muốn nhắc nhở Tần Nghi, rất có thể Nhai Kiri Ngạn sẽ bị ngọn lửa cừu hận che mờ lý trí, tìm đủ mọi cách để ám sát nó. Tần Nghi đáp ứng yêu cầu này hay không cũng không quan trọng, chỉ cần lão còn muốn dùng Bát Xích để đổi lấy thứ gì đó của Thiền Thủy Thanh, vậy không thể nào cho phép Nhai Kinh Ngạn ra tay hạ thủ với mình. Quả nhiên lúc này Tần Nghi cất tiếng, yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Nhai Thái tử có hiệp nghị đồng minh với đế quốc ta, và lại tương lai sẽ được chúng ta trọng dụng. Tuy nhiên ta có thể bảo đảm rằng ngươi sẽ không có gì nguy hiểm. Nhai Kinh Ngạn, ngươi nghe cho rõ, trước khi ta hoàn thành giao dịch với Thiền Thủy Thanh, nếu tiểu tử này có gì sơ suất, lão phu chỉ biết hỏi ngươi. Nói thật cho ngươi biết, bản vẽ lần này là lão phu cần, không phải là đế quốc cần. Nếu đại đế quốc Tây Si chỉ muốn đối phó với một mình Nhai quốc, cho dù không có long thuyền ba tầng cũng có thể san bằng nó. Mà đồ trên người Thiền Thủy Thanh đối với lão phu quan trọng vô cùng, nếu như ngươi dám giở trò gì, lão phu nhất định sẽ thịt ngươi lập tức. Hừ, thiên hạ không phải chỉ có mình ngươi am hiểu chiến thuật hải chiến. Toàn thân Nhai Kinh Ngạn run lên, miễn cưỡng trả lời một tiếng. Dạ, rồi xoay người rời khỏi phòng. Trước khi hắn bước ra ngoài, ánh mắt nhìn Bát Xích vẻ oán độc càng nồng đậm. Bát Xích nhún vai tỏ ra không biết làm sao, lẩm bẩm. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm được một điều kiện, sau này sẽ dùng. Bến Loạn Vân trên bờ sông Ác Lãng. Đây là khúc sông sóng yên gió lặng nhất của sông Ác Lãng, bởi vì khi sông Ác Lãng chảy ngang nơi đây, mặt sông đột nhiên trở nên rất rộng, thế nước chậm lại, bởi vậy vô cùng thích hợp dùng làm địa điểm đổ bộ lên bờ. Khóc chuyện audio.com, đoạn sông nơi này rộng gần trăm thước, dài chừng một dặm. Bao nhiêu năm qua, hai nước Thiên Phong, Mạch gia chém giết tranh đoạt bảo vệ chính là quyền khống chế đoạn sông nơi bến Loạn Vân này. Nơi đây từng loang máu đỏ khắp cả mặt đất, cũng khiến toàn bộ cuối nguồn sông Ác Lãng trở thành một màu đỏ thẫm. Nơi đây cũng là vùng đất quý mà vô số chiến tướng anh hùng, biết bao tử sĩ dương danh lập vạn. Nhưng hôm nay, nó cũng là nơi cắt đứt đường về và chôn thây quân đế quốc Mạch gia. Tướng sĩ hai bên sông đứng nhìn nhau, sát khí sông lên tận mây xanh. Phía bắc bến Loạn Vân là Thiền Thủy Thanh dẫn quân kinh hồng bố trí phòng tuyến, hết thảy hoàn toàn dựa theo thủ đoạn phòng ngự chính quy chính thống nhất mà bày bố. Dùng công kích có máy bắn đá tập trung lại thành một cụm, rất nhiều tiễn tháp được dựng tạm thời, các loại nỏ mạnh bắn ra loại nổ tiễn cứng dài cùng với dầu đen được đổ tràn ra trên bãi sông. Thủ đoạn phòng ngự càng nhiều hơn nữa, dưới nước có hàng rào gỗ phòng chống khoái thuyền tấn công cập bờ, bãi sông có cự mã, trông sắt hầm bẫy. Trên bờ có rất nhiều gia châu dùng để phòng hỏa, dùng che chắn tên củi bó khi cần có thể châm lửa ném, đốt dầu đen đã được đổ ra trên bờ, ở hậu phương còn có rất nhiều giáp xa, loại giáp xa này còn cao hơn, lớn hơn, vững chắc hơn loại giáp xa mà Thiền Thủy Thanh đã dùng trong trận chiến Lam Thảo Pha, dùng cho phòng ngự nơi trung lộ. Một khi địch nhân xông qua sông, ngoài ba tuyến phòng ngự trên bờ sông, nghênh đón bọn chúng chính là tuyến phòng ngự giáp xa thứ tư này. Phía sau và hai bên trận giáp xa là rất nhiều kỵ binh lập thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ là đạo phòng tuyến thứ 5. Một khi địch nhân xông qua bốn đạo phòng tuyến kia, bọn họ sẽ dùng thế công sắc bén của mình đẩy bật địch nhân xuống nước trở lại. Năm đạo phòng tuyến như vậy, đạo nào cũng hung hiểm ác độc, muốn xông qua một đạo cũng phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng. Mà ở phía nam bến Loạn Vân là quân đế quốc Mạch gia đang rộn ràng nhốn nháo, giống như kiến dọn nhà, đang chuẩn bị đợt cường công cuối cùng. Vì muốn mau chóng vượt qua sông Ác Lãng, quân đế quốc Mạch gia đã động viên tất cả chiến thuyền của chúng. Khoái đĩnh, cano kiên, cứng, đĩnh còn có rất nhiều binh sĩ, chính là bức bình phong che chắn lớn nhất của quân đế quốc Mạch gia. Xung phong đĩnh dùng tiếp cận nhanh bờ sông, đem chính binh sĩ của mình đưa vào thế cận chiến trong thời gian ngắn nhất, xông phá đĩnh dùng để bài trừ thủ đoạn phòng ngự trên mặt sông, thuyền vận chuyển cỡ lớn dùng để vận chuyển số đông binh sĩ, chiến hạm đường sông cỡ lớn cũng có thể nhận nhiệm vụ chuyển vận binh sĩ, nhưng trách nhiệm quan trọng hơn của chúng là di chuyển tấn công trên mặt sông, trấn áp công kích tầm xa của địch, yểm hộ rất tốt cho binh sĩ bên ta. Quân của hai phe ở hai bên bờ sông đều làm công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi chiến đấu, có điều khác nhau chính là quân Kinh Hồng hết sức bình tĩnh, kỵ binh, bộ binh của họ xếp hàng hai bên trái phải. Trọng trang bộ binh và khinh bộ binh mỗi thứ một nửa, trường mâu kiếm thuẫn nối liền trước sau. Nhiệm vụ của bọn họ là chờ đợi ở đây, lấy thủ làm công. Bình tĩnh là tính cách của bọn họ, giết chóc là trách nhiệm của bọn họ, vẻ mặt bọn họ vô cùng lãnh khốc. Mà quân đế quốc Mạch gia gào thét điên cuồng, múa động đao kiếm. Khóc chuyện audio.com. Trận hình trong một trận chiến tranh đoạt bờ sông là không có nghĩa gì, duy chỉ có tinh thần hy sinh cùng tố chất chiến đấu của các binh sĩ là có tác dụng quyết định. Quan chỉ huy của các lộ quân đế quốc Mạch gia trước sau chạy trốn, lớn tiếng hò hét khích lệ sĩ khí, hứa hẹn trọng thưởng, làm tốt công tác động viên lần cuối trước khi chiến đấu, dẫn phát đấu trí của các binh sĩ phe mình. Chỗ dựa của bọn chúng là sự điên cuồng, vũ khí của bọn chúng là sĩ khí, nhiệt huyết của chúng bốc cao như lửa. Đây là một trận so tài giữa băng và lửa, một bên phòng ngự rắn chắc như băng, một bên tiến công mạnh mẽ như lửa đỏ. Rốt cục là băng cứng dập tắt lửa đỏ hay là lửa làm tan băng, vậy phải chờ xem kết quả sau cùng. Tiếng tù và vang vọng khắp không trung, rất nhiều binh sĩ đế quốc Mạch Gia bắt đầu lên thuyền. Trên mặt sông sóng nổi trùng trùng, hàng trăm chiến hạm đường sông chờ đầy chiến sĩ gào thét xông qua bờ bên kia. Mưa tên từ hai bên bờ sông bắt đầu điên cuồng phủ xuống. Máy bắn đá làm rung chuyển mặt đất, các tướng sĩ hò hét điên cuồng, triển khai hoàn toàn bầu máu nóng và tính giết chóc của mình. Cuộc chiến bắt đầu lộ rõ tính chất thảm khốc của nó, rất nhiều hỏa tiễn bắn về phía chiến thuyền, làm buồm bốc cháy, bắn trúng quân địch, vô số binh sĩ gào thét rơi tõm xuống sông. Số máy bắn đá tập trung cũng bắt đầu công kích, khiến cho bầu trời dường như nổi lên mưa đá thật lớn, giáng mạnh xuống các chiến thuyền. Từng chiến thuyền bị đánh đắm chìm xuống sông, từng chiến thuyền bốc lửa bừng bừng, tính tàn khốc của thủy chiến đã hoàn toàn thể hiện. Mỗi một chiến thuyền như vậy chính là một thành lũy độc lập, một khi chiến thuyền bị hủy, số binh sĩ có thể sống sót trăm phần không được một. Chiến thuyền đế quốc Mạch Gia không chút nào tỏ ra yếu thế, máy bắn đá trên thuyền của chúng tuy rằng có uy lực kém hẳn máy bắn đá trên bờ, nhưng hơn ở chỗ có được năng lực di chuyển tránh né. Mưa đá gào thét điên cuồng cũng rót xuống bờ bên kia, từng chùm hoa máu nở rộ, khiến cho không trung như bao phủ một màn sương đỏ. Chiến thuyền lướt tới trên mặt sông, mái chèo khuấy động nước rào rào, hình thành từng đợt hơi nước trắng xóa. Dưới sông là những binh sĩ rơi xuống cất tiếng kêu cứu, nhưng kết cục không chết vì dòng nước chảy nhấn chìm, mà là bị bắn chết trong nước. Trận hình bầy bố nghiêm mật trên bờ sông dần dần bị rối loạn, giống như một miếng đậu hũ vốn nguyên vẹn hoàn chỉnh đang bị đâm thủng trở thành lỗ chỗ như tổ ong. Tuy nhiên xét về tình thế hiện tại, rõ ràng là quân Kinh Hồng đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trên mặt sông, quân đế quốc Mạch Gia tập trung khoảng 300 chiến thuyền, khiến cho mặt sông Ác Lãng vốn rộng thênh thang trở nên chật kín, giống như bánh trôi nước nổi đầy nồi. Chính vì vậy năng lực di chuyển của chiến thuyền bị ảnh hưởng rất lớn, dưới uy lực công kích tầm xa của địch lập tức rơi vào thế hạ phong. Cả hai bên đều nhắm vào khu vực của đối phương oanh kích, không ai cần nhắm thật chính xác. Dù sao người nhiều như vậy, thuyền nhiều như vậy, chỉ cần tiến hành oanh kích dồn dập chắc chắn có thể bắn trúng đối phương, còn lại phải chờ xem thiên ý. Chiến thuyền quân đế quốc Mạch Gia bị quân Kinh Hồng đả kích nặng nề, chỉ có một số ít ỏi tiếp cận được bờ sông, số binh sĩ này lập tức bị các lao thủ, phi phủ thủ của địch đặc biệt chiếu cố. Gocchuyenaudio.com vất vả lắm mới xông lên được bờ sông, lại phát hiện chiến hữu bên cạnh mình không còn lại bao nhiêu, chỉ cần qua một lượt tiến công của binh sĩ phòng ngự trên bờ, trong chớp mắt đã chết sạch không còn. Nhưng quân đế quốc Mạch Gia vẫn tiến công cuồn cuộn không ngừng, tìm những chỗ không người mà lên bờ. Mới đầu chỉ có lưa thưa vài người, sau dần tăng lên vài chục vài trăm. Theo sức tấn công của quân Kinh Hồng giảm đi ở một mức độ nhất định, người của chúng lên bờ càng ngày càng nhiều. Ở chính giữa bến Loạn Vân, một toán công binh của quân đế quốc Mạch Gia đang mạo hiểm dưới làn tên mũi đạn xông xuống sông Ác Lãng. Bọn chúng dùng dây thừng cột chặt mình lại với nhau, sau đó dùng xích sắt buộc chặt rất nhiều thuyền dân dụng nhỏ lại với nhau, dùng ván gỗ trải lên mặt tạo thành cầu phao. Ở hai bên sườn còn có một số thủy quân giỏi bơi lội, mình trần miệng ngậm cương đao bơi qua, định xông lên bờ bên kia tấn công tuyến phòng ngự của quân Kinh Hồng. Đây là đợt tấn công điên cuồng cuối cùng của quân đế quốc Mạch Gia, người đế quốc Mạch Gia đang tập trung 10 vạn binh lực trên bến Loạn Vân, muốn xông đại lên bến Loạn Vân. Chỉ cần đánh tan đạo phòng tuyến thứ nhất của Thiền Thủy Thanh, thành lập được cầu phao là có thể thông qua chiến hạm và cầu phao đưa binh sĩ của mình qua sông cuồn cuộn không ngừng. Tổn thất cố nhiên là rất lớn, nhưng chỉ cần có thể trở lại đế quốc Mạch Gia, bọn chúng vẫn còn hy vọng bảo vệ quốc gia. 60 vạn đại quân điên cuồng tấn công, sức mạnh này hết sức kinh khủng. Ngoại trừ bến Loạn Vân ra, quân đế quốc Mạch Gia còn tập kết ở hai bến khác, mỗi bến 10 vạn binh lực, tổng cộng 20 vạn xông qua sông Ác Lãng. Bến Loạn Vân, bến Phong Bãi và bến Nguyệt Lượng, ba nơi đồng thời phát động vượt sông với quy mô lớn. Quét mắt nhìn quanh, nơi nơi đều là bóng địch đông như kiến cỏ, bao phủ núi đồi. Nhẹ buông thiên lý nhãn, Thiền Thủy Thanh nói, quân của Vân Tổng Suất đã chạy tới, đang chặn đánh phía sau quân đế quốc Mạch Gia. Nếu như ta đoán không sai, nhiều nhất từ 2 đến 3 canh giờ nữa, 40 vạn đại quân của đế quốc Thiên Phong có thể hoàn toàn chạy tới. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của đế quốc Mạch Gia. Mặc dù trên mặt sông chém giết đến nỗi trời sầu đất thảm, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, nhưng tinh thần của Thiền Thủy Thanh không đặt ở nơi này, mà là ở bờ bên kia. Sau lưng quân đế quốc Mạch Gia bụi đất bốc mịt mờ, nhưng không che được ánh mắt của Thiền Thủy Thanh. Theo mức độ và phạm vi bụi đất bốc lên, có thể nhìn ra quân tiên phong của đế quốc Thiên Phong có ít nhất là 3 vạn đã đuổi đánh tới nơi, và lại phần nhiều là kỵ binh. Trận chiến ở đó vô cùng kịch liệt, có lẽ là kỵ binh tinh nhuệ của quân đoàn Tuyết Phong. Đáng tiếc chiến trường quá lớn, khoảng cách quá xa, dù là dùng thiên lý nhãn cũng không thể thấy rõ tình hình hơn nữa. Thời kỳ chiến tranh dùng hàng nguội là như vậy, rất nhiều lúc bạn chỉ có thể nhờ vào những manh mối có hạn để phỏng đoán những khả năng vô hạn, đây là một điểm thử thách tài năng tác chiến của quan chỉ huy. Quân đế quốc Mạch Gia trong giờ phút này phát động tấn công tranh đoạt bờ sông điên cuồng như vậy, càng chứng thực phỏng đoán của Thiền Thủy Thanh. Ly Sở nhìn mặt sông nhiễm đỏ máu tươi nói, đáng tiếc bọn chúng đều là chiến sĩ chân chính. Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói, khóc chuyện audio.com, trong cảnh ngộ nước mất nhà tan, luôn luôn có anh hùng hào kiệt thi nhau xuất hiện, nhưng dũng sĩ chỉ có thể trở thành lời chú thích của người thắng cuộc mà thôi. Quân đế quốc Mạch Gia lúc này chiến đấu tranh đoạt bờ sông, hoàn toàn dùng phương thức tự sát. Bọn chúng không tiếc lấy thân mình và tính mạng thu hút mũi tên của quân Kinh Hồng, dọn dẹp chướng ngại, để mở ra một chỗ lỗ hổng cho đại quân đổ bộ. Phương thức tấn công tự sát này cần đến sự hy sinh rất lớn, thường cái giá của tổn thất là những chiến sĩ dũng cảm nhất, tinh anh nhất, nhưng hiệu quả của nó cũng hết sức rõ ràng. Không bao lâu sau, một tên binh sĩ vội vàng báo lại. Báo đại tướng quân, tuyến phòng ngự trên sông của chúng ta đã bị đối phương dọn trống một khoảng rộng chừng 80 thước, khoái đình của quân đế quốc Mạch Gia đang xông vào theo nơi đó, đã có mười mấy chiến thuyền đổ bộ binh sĩ lên bờ. Ta đã thấy, Thiền Thủy Thanh lạnh lùng nói. Đi nói cho Phương Khánh tướng quân, ta đã giao trọng trách trấn thủ sông Ác Lãng cho hắn, hắn không cần mỗi chuyện đều phải xin chỉ thị của ta. Ta tin rằng hắn có thể làm được. Dạ, từ khi Phương Khánh được Thiền Thủy Thanh giao cho trọng trách lần đầu lại để mất đi Càng Thiên La, khiến cho trận chiến thành Thiên Cốc của Thiền Thủy Thanh mất đi tiên cơ, khổ chiến đến cùng tuy đắc thắng, nhưng cũng tổn thất nặng nề, hắn vẫn thầm tự trách mình. Nhưng Thiền Thủy Thanh cũng không vì vậy mà chỉ trích hắn. Mặc dù Phương Khánh đánh thua một trận, Thiền Thủy Thanh cũng hiểu rất rõ ràng, thiên hạ này vốn không có tướng quân nào thắng mãi mà không bại. Chính hắn từng tiến vào chiếm giữ thành Đại Lương không tới 2 ngày đã bị hộ dân quân của Dịch Tinh Hàn đuổi ra, từng tính toán kế hoạch tập kích Hàn Phong Quan vô cùng vất vả, nhưng rốt cục cũng tiêu tan thành mây khói. Rất nhiều lúc thất bại của mọi người không phải vì bản thân mình bất tài, mà vì đối thủ quá ư dũng mãnh. Háp Lan không phải là kẻ Phương Khánh có thể đối phó, không thể vì một lần thất bại ấy đã lập tức phủ định năng lực thủy chiến của Phương Khánh. Cho nên vào lúc này, dù rằng quân đế quốc Mạch Gia đã bắt đầu xông lên bờ sông, hắn vẫn tin tưởng Phương Khánh như trước, tin rằng hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Vấn đề không phải trên bờ sông, mà là ở chỗ vốn hắn không ngờ tới, cầu phao. Một chiếc cầu phao được công binh đế quốc Mạch Gia liều chết thiết lập đang thong thả vươn tới bờ bên này. Không ngừng có những binh sĩ ngã xuống trong quá trình bắc cầu, nhưng sau đó lại có binh sĩ khác xông lên lấp chỗ. Bọn chúng dùng sinh mạng và máu của mình kéo dài cầu phao từng chút về phía bờ bên này, mắt thấy đã kéo dài tới hơn nửa dòng sông. Số binh sĩ đế quốc Mạch Gia đã xông lên được bờ bên này cũng không nóng lòng triển khai tấn công, mà là kiên cường thành lập hệ thống phòng ngự trên bờ sông. Cùng lúc đó, một toán binh sĩ khác bắt đầu bắc cầu phao từ bờ bên này ngược ra, có ý định nối hai bờ lại với nhau. Khách chương.